Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, tương là phương pháp phá cục khó có thể tiếp nhận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã cùng với nhóm đồng đội tiến vào trong phó bản bang phái. Đây là một cái phó bản cấp S Mạc Tông cơ quan thành, và bọn họ đang bị dồn vào hiểm cảnh khi mà phía trước thì có một con khôi lỗi có thể tiêu diệt tất cả mọi người, còn phía sau thì khói độc tràn tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc bọn họ sẽ phá cục như thế nào các bạn nhé. Lúc này Tiểu Viên khuôn mặt răng kín bọt nước bọc mủ đỏ lên thối rữa, thản nhiên nói: "Độc này mấy người không chống đỡ được, cho dù có giải độc hoàn cùng với đạo cụ trị liệu, một khi bị khói độc bao phủ liên tục gặp phải ăn mòn thì cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mà nếu không có giải độc hoàn và đạo cụ trị liệu, hỏa sư và kiếm khách sẽ chết ngay tại chỗ." Hỏa sư và kiếm khách khẽ biến sắc, sắc mặt đám người Tôn Miếu Miễu cũng không tốt đi đâu. Khói độc đã phong tỏa đường lui, bọn họ chỉ có thể kiên trì vượt ải. Quan Nhã phân tích là không sai, tòa thành cơ quan quả nhiên là thiết kế có vào mà không có ra. Không qua được ải, vậy thì phải chết. "Tôi là Âm Thi, không sợ độc." Ngân Giao quận chúa tựa như một học sinh tiểu học kiêu ngạo, giơ cái loa nhỏ lên. Xoẹt xoẹt, loa miêu vương trong hầu bao phối hợp phát ra bài nhạc. "Bạn là điện, bạn là quang, bạn là thần thoại duy nhất." Cầm miệng, Trương Nguyên Thanh tức giận, huyết áp tăng vọt. Hắn thầm nhủ hai kẻ dở hơi lại đi chung với nhau, chờ ra khỏi phó bản liền tách bọn họ ra. Hắn tức giận rồi, nể mặt một chút. Ngân Giao quận chúa vỗ vỗ vào hầu bao, tiếng nhạc nhất thời dừng lại. Trương Nguyên Thanh trừng mắt nhìn Chu Huy Giao một cái, sau đó lấy ra quyển trượng sơn thần. "Mặt của cô thế nào, có cần trị liệu không?" "Không cần, trong vòng 5 phút đồng hồ thì sẽ khôi phục lại. Cổ độc ở giai đoạn thánh giả không giết nổi tôi." Tiểu Viên biểu hiện rất lạnh nhạt, trái lại lúc này không có kích thích tới Quan Nhã. Đổi lại là Tạ Linh Hy sẽ khóc nói: "Ca ca, em bị hủy dung rồi. Ca ca, em đau quá. Ca ca ôm em một cái." "Để tôi xem một chút." Trương Nguyên Thanh vẫn không yên tâm, cẩn thận quan sát, phát hiện ra vết sưng đỏ trên mặt Tiểu Viên bắt đầu biến mất, bọc mủ cũng dần dần khô. Thể chất kháng độc của Vu Cổ Sư đã có hiệu lực, độc tố trong cơ thể đang nhanh chóng phân giải. Độc có thể dễ dàng giết chết thánh giả cấp 4, nhưng đối với Tiểu Viên mà nói, vài phút là có thể phân giải xong. Trương Nguyên Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thu hồi quyền trượng sơn thần, đeo vào bao tay màu lam, hai tay đẩy ra ngoài. Ô, gió mạnh nhấc lên trong hành lang, xé khói độc vàng xanh đang ập tới trước mặt thành từng mảnh. Khói độc đã bị ép trở về. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh, mau lẹ tháo xuống bao tay, nhìn quanh một trận, ném ngay bao tay cho anh gà đỏ. "Gà đỏ, anh tới thổi gió đi." Ném bao tay cho anh gà đỏ xem như là phân phối nhân lực tài nguyên hợp lý. Anh gà đỏ không cần động não, hắn chỉ cần làm việc là được. "Đến đây." Trương Nguyên Thanh triệu tập mọi người lại. "Mọi người tới đây thảo luận một phen, tiếp thu ý kiến của quần chúng xem qua cửa ải này như thế nào." Quan Nhã tốc độ nói rất nhanh, đơn giản rõ ràng, chặn chỗ hiểm yếu, nói một lần quy tắc của hang đá. Một là kỹ năng không thể sử dụng, hai là tốc độ càng nhanh thì công kích đến càng nhanh, ba, linh thể và thực thể đều bị công kích, bốn, cường độ công kích có thể dễ dàng đánh nát tượng binh sĩ có lực phòng ngự đạt tới cấp 5. Còn Miếu Miếu nhíu mày nói, trong đội ngũ không có thổ quái, phòng ngự là thế yếu của chúng ta, không thể chống đỡ qua được. Ba người chúng ta góp Âm Thi một chút, trên số lượng hẳn là để dùng cho chiến thuật biển người là đủ, nhưng mà trả giá quá lớn, Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói. Sỉ nhục của hỏa sư mở miệng, không cần phiền toái như vậy, tôi đã có ý tưởng rồi. Chúng ta nấp vào trong mũ đỏ màu nhỏ, chỉ cần cậu thông qua hang đá thì chẳng khác nào chúng ta thông qua. Mắt của Hạ Hầu Ngạo Thiên sáng lên, không sai, độ khó của một cửa này đối với Nguyên Thủy mà nói hẳn là không khó. Chủ ý của Thiên Hạ Quy Hỏa đạt được các đội viên nhất trí tán thành. Mấy người nghĩ ra biện pháp chưa? Anh gà đỏ đột nhiên kêu lên, gió tựa hồ không quá hữu dụng. Mọi người quay đầu chỉ thấy khói độc màu xanh vàng tán loạn trong hành lang. Luồng khí quả thực đã bức lui khói độc, nhưng gió sẽ bắn ngược trở lại. Anh gà đỏ nhấc lên từng làn khí, ở bốn vách tường hành lang, chỗ rẽ, các vị trí chịu cản trở. Bộ phận luồng khí bắn ngược trở về, tính cả khói độc đi cùng. Mặt khác thì khói độc càng lúc càng nhiều, nó còn đang không ngừng gia tăng, thời gian là không đợi người ta. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, đợi chút. Quan Nhã kiềm chế cảm xúc vội vàng sao động, sau khi một lần nữa đánh giá kế hoạch, quan sát ra được một lỗ hổng mà nhíu mày. Điều kiện tiên quyết kế hoạch thành công là nguyên thủy có thể thông qua hang đá. Các người phán đoán bức tượng ác quỷ công kích ở khoảng cấp 5, nhưng đây là tượng binh sĩ của Triệu Thành Hoàng, cũng chỉ có được tầng cấp này. Chúng ta chưa có dùng phòng ngự từ cấp 5 trở lên để thử. Nếu nguyên thủy cũng không chống đỡ được thì sao? Mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng mọi người trầm xuống, Trương Nguyên Thanh phóng mắt nhìn, dùng mắt để đo đạc đường kính hang đá một lần. Trong đầu hắn ban đầu nhanh chóng tính toán. Dày hoạt sạn dùng 5 lần trượt, hẳn là có thể để mình tới được vị trí trung ương của hang đá. Bị động của thủy quỷ của pháp bảo âm dương có thể ngăn cản một lần công kích. Còn lại thì dùng tử kim thuẫn đến để chống đỡ, lại cộng thêm thú hóa của đai ngọc thanh đế cũng là một cái mạng. Trước thử một lần mức trần công kích của bức tượng ác quỷ, hắn lấy ra pháo lôi bạo, thân súng thon dài, chuyển đổi thành một tấm khiên nhỏ hình tròn. Vậy thì trước thử cường độ công kích của ác quỷ. Cầm tấm khiên nhỏ ở dưới cái nhìn chăm chú và khẩn trương của mọi người, hắn bước vào hang đá. Bước vào một bước, âm dương ngư lập tức xoay 1/3. Trương Nguyên Thanh nhìn bức tượng và thái cực âm dương ngư một lần, liên tục bước ra 2 bước. Âm dương ngư mạnh nháy mắt xoay xong. Một giây sau, hai con người của bức tượng ác quỷ bắn ra 2 đạo hào quang màu trắng. Hang đá tối tăm vì thế bừng sáng lên. Ầm một tiếng, tấm khiên nhỏ trong tay Trương Nguyên Thanh vỡ tung, mảnh vỡ kim loại bắn ra tung tóe trên mặt đất, tự động mềm đi, nung chảy thành một vũng kim loại. Đạo cụ cực phẩm của thánh giả tử kim thuẫn, lực phòng ngự kinh người, nhưng chỉ có thể ngăn được một đòn. Đám người thiên hạ quy hỏa phía sau đột nhiên biến sắc, cánh tay phải gãy xương, mang tính vỡ nát. Trương Nguyên Thanh đứng thẳng bất động tại chỗ không động đậy. Mau lui về. Tiểu Viên và Quan Nhã hầu như đồng thời mở miệng. Lui về sau thì sẽ không bị công kích, Tôn Miễu Miễu bồi thêm một câu. Trương Nguyên Thanh lúc này mới nhanh chóng lui về phía sau, chất lỏng kim loại phân tán đầy đất cũng ùn ùn trở về, dung nhập vào trong tấm khiên bị tàn phá để chữa trị cho đạo cụ. Tiền toái rồi. Giọng nói của Trương Nguyên Thanh ngưng trọng. Tấm khiên này của tôi, thánh giả bình thường không thể phá vỡ. Cường độ công kích của ác quỷ này có thể giết tất cả chúng ta. Mặt khác còn có một chuyện lại càng phiền toái hơn. Chuyện gì? Trong lòng thiên hạ quy hỏa dâng lên dự cảm bất hảo. Vừa rồi tôi phát hiện ra năng lực chuyển đổi hình thái, năng lực bắn ngược của hồ quang điện trong đạo cụ đã bị cấm. Cũng chính là nói, trong hang đá sử dụng công năng đạo cụ, tiết dụng không chỉ là hạn chế kỹ năng, còn hạn chế cả đạo cụ nữa. Trương Nguyên Thành nói, tin tức này đối với tiểu đội không thể nghi ngờ chính là họa vô đơn chí. Nếu công năng của đạo cụ cũng bị hạn chế, chẳng phải là cần lấy thân thể để cứng rắn đối kháng sao? Vậy người ở đây đều phải chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ngoại lệ. Khóe miệng của thiên hạ quy hỏa hung hăng co giật một cái, lông mày của Tôn Miễu Miễu cũng nhíu chặt lại. Mấy người rốt cuộc có nghĩ được biện pháp hay không? Anh gà đỏ trong hành lang kêu lên. Anh đừng có ồn ào. Hà Hầu Ngạo Thiên quay đầu phiền não hô lên, ngay sau đó con người hắn hơi co lại. Trước đó anh gà đỏ cách bọn họ xa 10 mét, nhưng bây giờ chỉ còn 5 mét. Khói độc dọc theo vách đá tán loạn, đang từng chút một ăn mòn đi không gian an toàn, rất nhanh sẽ bao vây bọn họ. Phải nghĩ biện pháp, phải nghĩ biện pháp ngay. Thiên hạ quy hỏa sắc mặt trầm trọng đi qua đi lại. Chúng ta có thể cùng nhau trốn vào trong mũ. Đây là đường lui cuối cùng. Ngân Giao quận chúa giờ kêu la nhỏ lên. Trong mũ không ăn không uống, coi như là uống rượu độc giải khát thôi. Quản Nhã thấp giọng nói. Đạch, lão tử không thủ được nữa rồi. Anh gà đỏ quát to một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy trở về. Khói độc không nhanh không chậm lan tràn về phía mọi người đã gần ngay trước mắt. Thời khắc mấu chốt, trên mặt Tiểu Viên có vết sưng đỏ cũng bước lên một bước, từ trong ô vật phẩm lấy ra một nắm bột phấn màu vàng nâu. Bột phấn lấp lánh, nhìn kỹ chính là những quả trứng côn trùng, giống như trứng cá muối vậy. Tiểu Viên ném trứng côn trùng trong tay ra, sương mù nồng đậm màu xanh vàng bỗng hơi trầm một tiếng. Tiếp theo, lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, nó loãng đi một cách chậm chạp. Đúng là lửa xém lông mày nhưng lại được hóa giải. Tiểu Viên vội vàng nói, trứng trùng ấp nở cần có cổ độc, nhưng số lượng trứng trùng có hạn, nhiều nhất chỉ chống đỡ được 30 giây. Nguyên Thủy, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tôi đang nghĩ đây. Trương Nguyên Thanh có chút cuống lên. Hắn không quá hiểu biết đối với cơ quan thuật, đối với Mặc Gia cũng không biết. Ở dưới tình huống khuyết thiếu tin tức thì có thông minh nữa cũng không có cách. Đột nhiên Trương Nguyên Thanh giật mình kéo Hạ Hầu Ngạ Thiên qua một bên, thấp giọng nói. Anh là học sĩ, hẳn là biết được tin tức của Mặc Gia cơ quan thuật. Anh lại là nhân vật chính, anh có thể phá giải nó. Hạ Hầu Ngạo Thiên thầm nhủ, tôi tuy là nhân vật chính, nhưng tôi không phải là thần toàn trí toàn năng. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía ngón tay cái của mình. Nhân vật chính Băng Tuyết Thông Minh đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy, Mình là nhân vật chính, mình có Lão Gia Gia ở trong nhẫn đi theo. Lão Gia Gia là học sĩ cấp bậc cao hơn, là người tu hành cổ đại cùng thời kỳ với Mạc Gia, cùng nghề nghiệp, Lão khẳng định đã từng tiếp xúc với Mạc Gia, mà khai phái tổ sư của Mạc Gia, là đồ tử đồ tôn của Mạc Gia mà. Hà Hồng Ngạo Thiên nắm cái nhẫn sắt đen, trong lòng yên lặng kêu gọi, sư phụ, giang hồ cứu cấp. Trong đầu hắn vang lên tiếng cười giả nua của Phương Dĩ Tần Triều. À, có việc thì gọi sư phụ, mà không có việc thì là lão đầu tử sao? Ta lại không có gọi sai, ngươi là một lão đầu tử đã chết mấy ngàn năm nha. Khục khục, sư phụ, ta sai rồi. Hà Hồng Ngạo Thiên ở thời khắc mấu chốt luôn co được giãn được. Phương Dĩ Tần Triều cười ha hả. Con đường này là đường phải đi qua khu vực bên trong. Lúc bình thường đệ tử Mặc Tông cũng phải đi ngang qua. Nếu nguy hiểm như vậy thì đệ tử Mặc Tông sớm đã chết sạch rồi. Ngươi có từng nghĩ tới nguyên nhân trong đó không? Trong lòng Hà Hầu Ngạo Thiên vui vẻ. Ngài là nói, trước mắt chứng kiến đều là ảo thuật sao? Ảo thuật của Mặc Tông vậy mà huyền diệu như thế, ngay cả y xuyên Mỹ cũng không nhìn ra được. Không, là Mặc Tông mở ra cơ quan cho nên mới nguy hiểm như vậy. Người nói chuyện đều gợi đòn như vậy sao? Là học từ ngươi đó. Da mặt của Hạ Hồng Ngạo Thiên vặn vẹo một phen, cố gắng nhịn xuống, cúi đầu làm tiểu đệ. Có biện pháp nào phá giải không? Phương Sĩ Tần Triều cười nói, còn nhớ ý tứ của Minh Quỷ không? Tín ngưỡng quỷ thần, lòng mang sợ hãi, không làm chuyện xấu. Hà Hồng Ngạo Thiên nhìn thoáng qua khói độc, một lần nữa sinh động lên, cùng với các đồng đội đang sứt đầu mẻ chán, nhanh chóng trả lời. Phương Sĩ Tần Triều ừ một tiếng, quân tử thuần lương có thể trực tiếp thông qua, quỷ thần sẽ không công kích. Nếu quỷ thần công kích thì nói rõ là làm việc có hổ thẹn. Hà Hồng Ngạo Thiên sáng tỏ thông suốt. Vậy nếu là người có hổ thẹn thì nên thông qua như thế nào? Hà Hầu Ngạo Thiên vội hỏi. Phương Sĩ Tần Triều cười hả hả. Không phải vừa mới nói sao, tín ngưỡng quỷ thần, lòng mang sợ hãi. Từng làm chuyện xấu gì thì cứ thẳng thắn trước mặt quỷ thần là được. Tinh thần của Hà Hầu Ngạo Thiên rung lên, cao giọng nói. Tôi đã biết thông qua hang đá như thế nào rồi, tôi đã nghĩ ra phương pháp phá giải. Các đội viên vẻ mặt đầy bất ngờ, không ngờ thanh niên trẻ trâu không đáng tin này ở thời khắc mấu chốt lại đáng để dựa dẫm vào như thế. Trương Nguyên Thanh mỉm cười, nói mau. Hà Hầu Ngạo Thiên không đáp mà bước về phía hang đá, Âm Dương Ngư bắt đầu chuyển động. Ở lúc hắn bước ra bước thứ ba, Hà Hầu Ngạo Thiên lớn tiếng nói, tôi không nên trộm tiền riêng của cha tôi để trả nợ. Bước thứ ba đạp xuống, bức tường ác quỷ lặng lặng chăm chú nhìn vào hắn nhưng công kích không buông xuống. Hà Hầu Ngạo Thiên liền quay đầu nói, phải tín ngưỡng quỷ thần, lòng mang sợ hãi, không làm chuyện xấu. Từng làm chuyện xấu thì sám hối trước mặt quỷ thần. Nụ cười trên mặt Trương Nguyên Thanh chậm rãi biến mất. Sám hối. Vẻ mặt vui sướng của các đội viên giống như một bức tranh nhất thời động lại trên mặt. Tuy đã đạt được phương pháp để vượt qua hang đá, nhưng tiểu đội bang phái lại không vui nổi chút nào. Ai mà chưa từng làm chuyện xấu cơ chứ? Đây là thứ có thể tùy tiện nói ra hay sao? Việc lớn rơi đầu, việc nhỏ thì mất mặt. Về sau còn lăn lộn ở ngoài xã hội như thế nào? Sắc mặt tiểu viên đột nhiên trầm xuống. Nàng là người không muốn nhìn chuyện cũ nhất. Tuy quy tắc thông qua rất là thái quá, nhưng ít ra thì không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa nếu như mọi người cùng chơi thì cũng rất vui. Ở Thiên Hạ Quy Hỏa tâm tư thâm trầm, Triệu Thành Hoàng thì như cái hũ nút. Tôn Miễu Miễu nhìn đáng yêu, thực ra là có tâm cơ. Anh Gà Đỏ thì đại diện cho Tương Bảo trưởng lão. Hà Hồng Ngạo Thiên rõ ràng là học sĩ nhưng lại thần kinh thô. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua các đồng đội bên người, trong lòng bỗng toát ra một chủ ý. Thiên Hạ Quy Hỏa vội vàng nói, Hà Hồng Ngạo Thiên, cậu về đây trước đi, tôi có một đề nghị. Hà Hồng Ngạo Thiên đứng tại chỗ, hắn đã chống đỡ qua một lần, không có tiếp tục tiến lên thì sẽ không gặp công kích. Nói như thế nào? Nhân vật chính Hạ Hầu hỏi. Nếu sám hối có thể vượt qua hang đá thì chúng ta hoàn toàn không cần thiết cùng tiến lên. Cậu mang mũ nhỏ màu đỏ, còn chúng tôi trốn ở bên trong. Thiên Hạ Quy Hỏa nói. Thứ mà cậu nói thì không ai có thể nghe được, mà chúng tôi cũng có thể tránh việc sám hối, tránh bị tiết lộ riêng tư. Hai chữ riêng tư hắn cắn rất nặng, hy vọng là vị đồng đội chập mạch tự xưng là nhân vật chính này có thể ý thức được mình chung quy cũng là người phàm, vẫn có sự khác biệt với nhân vật chính, tràn ngập năng lượng tốt đẹp trong câu chuyện. Hà Hầu Ngạo Thiên nghe được Thiên Hạ Quy Hỏa nói và ám chỉ trầm ngâm một chút, cảm thấy có lý. Dù sao trộm tiền riêng của cha để trả nợ, loại chuyện này nói ra quả thật là không có dễ nghe. Ý kiến hay. Hà Hồng Ngạo Thiên quay người về. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đưa mũ nhỏ màu đỏ cho ta. Trương Nguyên Thanh không để ý tới hắn mà nhìn về phía tiểu viên mà nói, cô vào trong mũ nán một lát trước đi. Mỗi một người ở nghề nghiệp tà ác thì đều sẽ có gọi là Chuyện cũ đau đớn hoặc là tuyệt vọng hoặc là âm u là những thứ đau đớn nhất không muốn nhìn lại trong cuộc đời. Tiểu Viên chưa ở trong lúc đại sư giảng kinh mà sám hối thì nói rõ là sự kiện trong lòng cô không muốn để cho nhiều người biết. Tiểu Viên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhu hòa nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, sau đó thì biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh không nhìn cái tay mà Hạ Hầu Ngạo Thiên đang vươn ra, thu mũ nhỏ màu đỏ vào ô vật phẩm mà nói: "Mọi người đều là quân tử hào kiệt, chưa từng làm hoạt động gì mà không dám lộ ra với người khác, theo tôi trực tiếp đi vào đi." Phần con mẹ nó, kinh, trực tiếp đi vào. Mọi người đều dùng một loại ánh mắt là cậu có phải đầu óc có bệnh hay không để nhìn hắn. Nhưng Trương Nguyên Thanh tựa như chơi thật sải bước tiến vào hang đá. "Cậu..." Tôn Miễu Miễu ở phía sau phát ra tiếng kinh hô ngắn ngủi. "Đây là chuyện mà con người sẽ làm sao?" Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn sồng sọc bước vào hang đá, Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày, dẫn đầu ý thức được tính toán của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn là muốn nhân cơ hội thử trong đội ngũ xem có ai trầm mê quyền lực sắc đẹp và dần sa ngã hay không, hoặc là có ai trở thành cơ sở ngầm của ám dạ Mân Côi hay không. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là muốn mò thấu chúng ta. Triệu Thành Hoàng cũng có ý tưởng tương tự, nhưng mà khác với âm mưu luận của Thiên Hạ Quy Hỏa, hắn cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn làm vậy là vì để tăng cường sự ràng buộc các đội viên cùng với nắm được nhược điểm của nhau. Bởi vì chuyến đi địa cung trong học viện Tần Phong, bọn họ đã trở thành châu chấu trên một sợi dây thừng, đồng thời lại cùng gia nhập vào bang phái Vong Giả Quy Lai, quan hệ càng thêm chặt chẽ, sớm vượt qua quan hệ bạn bè đồng nghiệp bình thường, càng giống như một tiểu đoàn đội dắt tay nhau cùng ăn, lợi ích thì cùng hưởng vậy. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ, bọn họ thật ra hiểu biết lẫn nhau là không sâu, trừ Tôn Miễu Miễu, Triệu Tần Hoàng từ nhỏ đã quen biết nhau. Đối với Thiên Hạ Quy Hỏa, Hạ Hầu Ngạo Thiên, thậm chí là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không phải là quá hiểu biết. Quen biết lại không tính là lâu, qua lại không tính là nhiều. Nếu như không phải bị lợi ích buộc chặt với nhau thì căn bản sẽ không đi chung với nhau. Thứ như giao tình này cần có thời gian, cái gọi là lâu ngày dài tháng thấu lòng người, không có thời gian tích lũy thì làm sao hiểu rõ. Trước mắt chính là một cơ hội. Trương Nguyên Thanh từng bước đi về phía trước, cao giọng nói: "Tôi từng dùng kính viễn vọng dình coi cậu tôi vào quán gội đầu, dùng cái này để áp chế của cậu tôi rồi đòi tiền." Bước ra ba bước hoàn toàn không có việc gì, hắn lập tức có phán đoán, quay đầu nói: "Cái gọi là việc xấu hổ hẳn là việc chỉ trái pháp luật, loạn kỷ cương, vi phạm lương tâm và đạo đức. Trò đùa dai không nằm trong hàng ngũ này, trừ phi là chuyện cực kỳ ác liệt và tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Mọi người chú ý một chút, đừng có nói sai, cũng đừng nói dối, sẽ chết người đó." Nói xong lại đi tới ba bước, cao giọng kêu lên: "Tôi không nên ăn cắp tài vật, giá họa cho bạn học đã từng bắt nạt tôi, hại hắn không thể không chuyển trường." Tiểu tử này từ nhỏ đã âm hiểm như vậy sao? Vừa uy hiếp cậu ruột, vừa giá họa cho bạn học. Đám người quan nhã nghe được mà ngẩn ra. Thiên Hạ Quy Hỏa thở dài: "Vào đi, hắn đã tỏ rõ là chúng ta phải thẳng thắn, thành khẩn mà công bố." Mọi người do dự một phen, nhưng lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh gà đỏ dẫn đầu chạy về phía hang đá, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Tôi lần đầu tiên giết người là năm 14 tuổi, chém gián điệp của Hắc Long xã, tên hình như gọi là A Huy. Ờ đúng rồi, thời điểm cấp 2 từng đánh gãy chân một đứa bạn học, con của Phú Nhị Đại, bởi vì hắn tán mà em gái tôi đã chấm. Từng ném xuống sông con nợ mượn vay lãi không trả, tên thì quên rồi. Cho vay nặng lãi, thu phí bảo kê, bạo lực đả thương người, hối lộ quan viên." Hắn vừa đếm kỹ tội nghiệt của mình, vừa ngẩng đầu mà bước, rất nhanh vượt qua cả Trương Nguyên Thanh, thuận lợi đi tới cửa ra, nghiêm nhiên trở thành kẻ nổi bật trong đội ngũ. Người thứ hai chính là Ngân Giao quận chúa. Cô cầm cái loa nhỏ đi nhanh về phía trước, trong loa truyền tới âm thanh không nhanh không chậm: "Lúc 8 tuổi đẩy em trai xuống ao hoa sen, giá họa cho Trương thị, cực kỳ áy náy. 10 tuổi mang Liễu thị tranh sủng với mẹ đẩy xuống giếng. 16 tuổi không thích nha hoàn, ban cho cái chết. Không thích gia nô, ban cho cái chết. Không thích phụ vương, ban cho cái chết cho chắc phi của ông. Ám sát mệnh quan triều đình, thay phụ thân, quét dọn đối thủ." Hai người này là ma quỷ sao? Các đội viên ngây người ra. Từng vụ việc này quả thực là tâm địa độc ác, máu lạnh vô tình. Cân nhắc đến Ngân Giao quận chúa là thượng vị giả của vương triều phong kiến, bọn họ vẫn cho rằng anh gà đỏ tâm địa độc ác hơn. Anh gà đỏ và Ngân Giao quận chúa lần lượt đến được cửa ra, quay đầu nhìn lại. Mọi người vẫn còn bồi hồi ngoài hang đá, mà khói độc thì đã bay qua hành lang, tràn đến mép hang đá rồi. Anh gà đỏ kêu lên: "Không phải là giết người cướp của một chút việc đó thôi sao? Có cái gì phải ấp á ấp úng chứ? Khói độc cũng đã liếm đến sau lưng của Rio Asano rồi." Rio A một tiếng giống như bị điện giật nhảy vọt vào hang đá, giống như bất kể mọi giá mà kêu lên. Tôi sau khi trở thành linh cảnh hành giả, đánh lén chị gái và tộc trưởng thường xuyên đánh lén chị gái cùng tộc thường xuyên cười nhạo tôi, lỡ tay đánh chị ấy thành trọng thương, tôi vẫn luôn rất hối hận. Nói xong cô thật cẩn thận đánh giá mọi người, phát hiện các đồng đội sắc mặt như thường, giống như lời cô nói chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Cả người của Rio thoải mái phun ra một hơi. Triệu Thành Hoàng mặt không biểu cảm bước vào hang đá, vừa đi vừa nói. Lúc còn nhỏ bởi vì ghen tị với Linh Quân, vì thế mà giật dây con gái khác của môn chủ đi bắt nạt hắn. Trương Nguyên Thanh ở đằng trước chợt dừng bước. Triệu Thành Hoàng, anh từng làm loại chuyện này sao? Lòng ghen tị của anh rất nặng đó, tôi phải nói cho Linh Quân nghe. Triệu Thành Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, tùy tiện. Vừa nói xong, hắn liền nghe Tôn Miêu Miễu phía sau, nhỏ giọng nói. Vài năm trước tôi cùng Triệu Thành Hoàng ở trên diễn đàn, bởi vì ý kiến không hợp nổi lên tranh chấp. Tôi đổi cả luôn phun hắn 3 ngày, phun đến mức hắn phải tự bế. Sau đó ở trong hiện thực, làm bộ là người tốt an ủi hắn, hắn cực kỳ cảm tạ tôi. Làm bạn, tôi cũng có một chút áy náy như vậy. Triệu Thành Hoàng như bị sét đánh khó có thể tin nhìn cô, có một loại cảm giác mờ mịt và đau đớn, như bị gái hư lừa gạt cảm tình. Gia nhập quan phương 3 năm, kiếm chắc phi pháp 5 triệu, thiên hạ quy hỏa đi lên 3 bước. Sau khi điều nhiệm Tùng Hải nhận hối lộ 2 triệu, lại là 3 bước. Mọi người yên lặng nhìn hắn, thiên hạ quy hỏa mặt đờ cứng, giải thích. Ngũ hành minh cùng với quan trưởng không có giống, không khác nhau lắm. Muốn lăn lộn cho tốt thì phải thu tiền của người ta và cũng phải tặng tiền người ta. Tôi chỉ là thích ứng hoàn cảnh thôi. Giải thích chính là che giấu. Hà Hồng Ngạo Thiên lẩm bẩm, khóe miệng của thiên hạ quy hỏa co giật. Khói độc ập về phía Quan Nhã, cô hung hăng liếc tên phụ lòng một cái, hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng tiến vào hang đá, hạ giọng nói. Lúc trung học, cùng Phó Thanh Dương từ chợ đen mua được một món đạo cụ nguyền rủa, dùng nó để nguyền rủa mẹ. Mẹ thiếu chút nữa gặp tai nạn xe cộ mà chết, phải nằm bệnh viện nửa tháng. Đến nay bái còn cho rằng là gặp phải đối thủ cạnh tranh ám toán. Tiếng của cô đè rất thấp, nhưng ở đây mọi người đều là thánh giả, tai thính mắt tinh nghe được rõ ràng. Mọi người vẻ mặt đều cổ quái nhìn Quan Nhã. Tôn Miêu Miễu mở lớn miệng ra. Chị cùng với mẹ chị có thủ sao? Chị không phải là con đẻ à? Quan Nhã cả giận nói. Liên quan quái gì đến cô? Tôn Miêu Miễu bĩu môi, mắt thấy khói độc phía sau dâng trào, vội sải bước tiến lên. Tôi mở clone trên diễn đàn, đăng rất nhiều bài đăng phỉ báng công kích âm cơ, dẫn dắt một đợt chấn động trên mạng, bởi vì cảm thấy cô ấy cùng ma quân yêu nhau, khiến cho Thái Nhất Môn mất hết mặt mũi, còn có một chút ghen tị. Tôi rất hối hận. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, duy trì quan hệ nam nữ không chính đáng với mấy nữ cấp dưới, theo nhu cầu, chưa từng yêu. Hà Hồng Ngạo Thiên liền nói, lúc cấp 2, lão ba muốn mở clone, khai tiểu hào, ở đây có thể hiểu là sinh ra một phiên bản nhỏ của mình, tức là con. Tôi mỗi ngày đều bỏ thuốc tránh thai đặc chế vào rượu của ông ấy. Ông ấy cố gắng 3 năm cũng không thành công, không thể không từ bỏ việc sinh con thứ hai. Ông ấy bây giờ tựa như không thể sinh con nữa. Rio Asano nói, lúc tiền tiêu vặt không đủ sẽ lấy danh nghĩa của nhà Asano hướng bọn nhỏ nhà tài phiệt đòi phí bảo kê. Triệu Thành Hoàng nói, từng ngộ sát một hành giả hợp pháp, không dám hướng tổ chức thừa nhận, áy náy đến nay. Trương Nguyên Thành vô cùng đau đớn nói, nếu như ma nhãn ở đây, các người đều phải chết. Trong sám hối ngươi một lời ta một câu, mọi người đâu vào đấy mà đi tới, rất nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi đều bị lật ra. Giống như Trương Nguyên Thanh, cái loại người không có tiết tháo này, chỉ riêng ở trên người của cậu đã phạm rất nhiều chuyện trái với pháp luật, loạn kỷ cương. Tội lỗi của Tôn Miễu Miễu thì phần lớn liên quan đến bạo lực trên mạng. Hôm nay thì bắt nạt người này, ngày mai thì bắt nạt người kia, ngày kia thì bắt nạt ông nội. Thiên Hạ Quy Hỏa thì tự lộ ra tính chất ác liệt nhất, có liên quan đến giao dịch quyền lực sắc đẹp, nhận hối lộ, đút lót, đã làm rất nhiều thao tác theo thường quy ở trong quan trường. Tội của Quan Nhã thì phần lớn tập trung trên người cha mẹ, hướng tổ chức thiên phạt viết thư tố cáo nặc danh, tố cáo cha mình, chụp ảnh nút của mẹ, sau đó gửi ảnh cho mẹ, chế tạo khủng hoảng để báo thù mẹ đã bạo lực gia đình với mình. Lúc đi học, gặp nữ bạn học nhắm vào thì liền vận dụng quan hệ trong nhà để gõ, kết quả có lần thiếu chút nữa gây ra tai nạn chết người. Sau vài phút thì mọi người đối với nhau đều có hiểu biết khắc sâu hơn, kiến thức được một mặt u ám trong lòng của mỗi người. Rốt cuộc thì bọn họ thoát ly hàng đá, đi đến vị trí lối ra. Phủ, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, bao gồm cả Trương Nguyên Thanh. Tuy hắn tự nhận không phải là đứa trẻ bớt lo, từng làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng chuyện lúc còn trẻ chưa chắc đều là nhớ rõ, đồng thời cũng không có xác định thường xuyên bắt sóc bỏ lọ, hướng gì trẻ chia sẻ ảnh 18+ thì có tính là chuyện xấu hổ hay không. Hàng đá mà dài thêm 10 mét nữa thì hắn phải tự bạo để cứu vớt Ma Nhãn, chuyển nhân ma quân, một loạt sự kiện như vậy. Rốt cuộc cũng vượt qua, Tôn Miễu Miễu tựa như hư thoát thở phào một hơi. Đúng vậy, ghi lại hết rồi. Ngân Giao quận chúa vỗ vỗ vào hầu bao. Hả? Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, trên trán Trương Nguyên Thanh nổi đầy gân xanh, vội nói. Cô ấy mặc dù là có linh trí, nhưng có đôi khi sẽ luôn nói mấy lời kỳ quái, làm một chút chuyện kỳ quái, không có nhìn tới là được. Ngân Giao quận chúa phối hợp thẳng lưng không nhúc nhích, làm bộ mình là một âm thi đần độn. Trừ Quan Nhã, mọi người miễn cưỡng tin vào lý do thoái thác của hắn. Trương Nguyên Thanh thở dài, có lẽ ở nhân gian quá lâu, Ngân Giao quận chúa dần dần tìm về nhân tính. Cô du lịch thiên hạ trăm năm, đức hạnh không màng danh lợi cũng chậm rãi hiển lộ. Ai, chính là chơi. Lúc ở biệt thự đổ thêm dầu vào lửa, các kiểu con đà điểu xúi dục nữ vương Linh Hy và Quan Nhã trạch đấu, ở bên ngoài thì gây rối các kiểu, ăn nói không kiêng dè, lại có thể giả ngu, có cơ trí, lại có thể chơi chen, có chút làm người ta đau đầu. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ nhỏ màu đỏ vung lên, tiểu viên cao gầy xinh đẹp ngã ra. Cô nhìn quanh một vòng thấy mọi người không bị thương, khẽ gật đầu, tốt lắm. Lại nhìn Quan Nhã một cái. Vị thiên kim con lai của phó gia này mặt đầy sắc lạnh, chỉ thiếu là viết chữ mất hứng ở trên mặt, nhìn cũng không thèm nhìn bạn trai mình. Hiển nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn, khi thấy cô trúng độc, quan tâm, cùng với việc chỉ chiếu cố một mình cô đã làm Quan Nhã nổi cơn ghen. Tiểu viên A một tiếng lộ ra nụ cười, tương ứng thì cái chán trơn bóng của Quan Nhã gần xanh co giật. Tiếp tục đi tới, Trương Nguyên Thanh làm bộ như không thấy hai cô gái lục đục với nhau, hô lên một khẩu hiệu rồi dẫn các đồng đội, cảm xúc không quá cao, xuất phát về phía trước. Hành lang rộng 3 mét này rẽ ngoặt liên tục, trong hốc tường còn bày những bát dầu, ven đường không thấy thi thể, nói lên là hành lang này không có cơ quan cùng cạm bẫy. Quả nhiên, đi hơn 10 phút, bọn họ không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Có gió, tiểu viên đột nhiên nói, rẽ qua một góc thì phía trước có ánh sáng chiếu vào tầm mắt, tầm nhìn cũng rộng rãi bừng sáng lên. Bọn họ thấy được một cái hang động thiên nhiên được hình thành, trên đỉnh đầu là một nửa góc trời xanh, nửa bên khác thì có vách đá vươn ngang ra, thả xuống những sợi dây leo như một bức rèm tre. Trong hang động khắp nơi đều là kiến trúc bị tàn phá, cơ quan tạo vật cũng bị tàn phá. Dưới vách đá có một cái hồ sâu, bên đầm nước thì có một cái guồng nước lung lay sắp đổ, bên guồng nước phân tán những cái ống trúc để dẫn nước. Ngoài ra thì trên vách đá khảm vào những cái cơ quan bao đựng tên bằng gỗ, nhưng mà bởi vì thiếu sự bảo trì, sớm đã mục nát không chịu nổi. Tôi lúc trước cưỡi gió điều tra không có nhìn thấy hang động này. Hốc mắt của Trương Nguyên Thanh trào ra màu đen, mở ra phệ linh, đảo qua cả hang động to lớn. Không có khí tức của âm vật hoạt động. Quan Nhã thì nâng ngón tay đè lên trán, từng vòng gợn sóng màu trắng nhạt khuếch tán ra. Không có khí tức sinh mệnh hoạt động. Mọi người lúc này mới dọc theo con đường mòn cỏ dại tùm đi xuống, đi chưa được mấy bước. Quan Nhã để trong bụi cỏ phát hiện ra mấy thi hài còn sót lại xương cốt. Sau khi kiểm tra một phen, cô nói khôi giáp mặc trên thân người chết giống với bên ngoài, hẳn là quân kim. Hai bộ khác không có mũ giáp, căn cứ vào trang phục mục nát mà phán đoán thì đại khái là đệ tử Mặc Tông. Hà Hầu Ngạo Thiên theo thói quen sờ cằm mà phân tích, cho nên chân tướng Mặc Tông bị diệt đã rất rõ ràng, chính là người kim làm ra. Người kim từ Mặc Tông mang đi món bảo bối trong truyền thuyết kia, sau đó lại xua quân Nam Hạ, biến Bắc Tống thành Nam Tống. Niên hiệu còn chưa biết đâu. Cách nói của anh quá võ đoán, Quan Nhã suy tư nói. Chẳng qua Mặc Tông diệt vong không thoát quan hệ với người kim. Tôi cho rằng món bảo bối kia vẫn còn ở Mặc Tông, bằng không thì độ khó phó bản cấp S là không hợp lý. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, Mặc Tông ở hướng Tây Nam, quân kim có thể công đến nơi đây thì nói rõ là Bắc Tống đã không còn tồn tại. Đoạn lịch sử phủ đầy bụi này hẳn là xảy ra ở Nam Tống. Còn có, Mặc Tông diệt vong là bởi vì quân kim bao vây tiễu trừ, rất có thể chỉ là mặt ngoài mà thôi. Bằng không nhiệm vụ chủ tuyến cũng quá đơn giản rồi. Bây giờ chỉ xem chúng ta có thể sưu tầm được bao nhiêu tin tức. Trương Nguyên Thanh ở một tiếng, phân tán hành động, điều tra một lần. Hang động này không nhỏ, có hơn 30 căn nhà, đại bộ phận đã sụp đổ. Chưa sụp thì cũng đã lung lay sắp đổ rồi. Kết cấu bằng gỗ mục nát không chịu nổi, phải dựa vào tường đất và đầm cứng rắn để mà chống đỡ. Bọn họ phát hiện ra rất nhiều thi hài, quân kim và đệ tử Mặc Tông dây dưa với nhau. Có chút thậm chí là xương cốt còn tương dung vào nhau nữa, có thể thấy được là tình hình chiến đấu lúc trước thảm liệt cỡ nào. Sau khi tìm kiếm một vòng lại chưa có phát hiện bất cứ thứ gì, mặt khác là không có đường đi. Hang động thiên nhiên này tựa như chính là trung tâm của Mặc Tông, mọi người dạo qua một vòng mà không thấy đường đi thông qua nơi khác. Dọc theo vách đá sờ soạng một vòng, chưa phát hiện cơ quan, không có đường, Hạ Hồng ngạo thiên nói. Bên dưới phế tích đã tìm chưa? Trương Nguyên Thanh hỏi. Dùng linh phó xuyên tường thấu vật đều đã mỏ mẫm một lần, không có cửa ngầm cùng cơ quan. Tôi miếu miễu lắc đầu. Bản đồ phó bản khẳng định là chưa đi hết, nhưng mà bọn họ đã gặp phải khốn cảnh, tìm không thấy đường đi thông qua cửa ải tiếp theo. Phát hiện một ít thứ tương đối thú vị. Quan Nhã Dỗi không nhìn Trương Nguyên Thanh mà chỉ vào đầm nước dưới vách đá, nhìn kỹ nơi đó đi. Bọn Trương Nguyên Thanh tới trước đầm nước, nước đầm trong suốt nhưng lại sâu không thấy đáy, giống như một vầng trăng tròn màu lam đen khảng vào hang động. Anh gà đỏ nhẹ nhàng đá cái guồng nước mục loát một phát rồi nhìn quanh. Nơi này thì có vấn đề gì? Nói chuyện, lúc này hẳn là giờ ăn, không biết trong đầm nước có cá hay không, xuống xem một chút, không chừng là có thể ăn một bữa sashimi, chả chả, tươi. Thế nhưng tuyệt đối đừng có cá nha, bởi vì ăn xong cơm trưa thì trà chiều không còn xa nữa. Bót đánh được một nửa, gã này muốn uống trà chiều thì phải làm sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Quan Nhã liền nói, toàn bộ hang núi đều không tìm thấy cơ quan hay đường ngầm, vậy thì cái đầm nước này đã trở thành khả năng duy nhất. Trương Nguyên Thanh giật mình gật đầu. Ý của em là lối vào cửa ải tiếp theo ngay dưới đầm nước sau. Quan Nhã không để ý tới hắn. Ngân Giao quận chúa giật mình. Lối vào dưới đầm nước. Quan Nhã tán thưởng, thật là thông minh. Vậy thì còn chờ cái gì nữa? Anh gà đỏ lấy ra một cái áo khoác da cá đặc chế để khoác vào. Xuống nước đi, tôi bây giờ cũng có đạo cụ thủy quỷ, tốn tới 5 triệu đó. Hắn lời này là nói cho Hạ Hầu Ngạo Thiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc trước ở Nhai Sơn Chi Hải, vẫn là hướng âm cơ, mượn đạo cụ để lặn xuống nước. Tôi để âm thi xuống dò đường trước một chút. Triệu Thành Hoàng lại lấy ra cái dương đồng xanh mở nắp dương. Một cái âm thi thủy thuộc tính nhảy ra, lao đầu vào đầm nước. Sóng trắng và bọt nước quay cuồng, nước đầm bình tĩnh nổi lên gợn sóng. Âm thi giống như một con cá nhanh nhẹn, quẫy người lao về phía đáy đầm. Triệu Thành Hoàng nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý để thao túng âm thi. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Tôn Miếu Miễu. Nói tới, dọc theo đường đi cũng không thấy cô dùng âm thi. Không mang à? Không mang. Tôn Miễu Miễu cho câu trả lời khẳng định. Vẻ mặt của Trương Nguyên Thanh chấn kinh. Cô có lòng tin đối với tôi như vậy, tôi rất vui. Nhưng mà có phải quá đùa cợt rồi không? Tôn Miễu Miễu nhất thời trợn trừng mắt. Tôi ở phương diện khống thi thiên phú bình thường, nhưng độ phù hợp với linh phó lại rất cao, cho nên tôi chủ luyện là linh phó. Mắt của cô vừa to vừa tròn. Điều khó có được là không tỏ ra lẳng lơ quyến rũ, mà nó có sự sáng ngời và linh khí như trẻ con vậy. Lúc trợn mắt cũng tỏ ra đáng yêu. Ồ, là vậy à? Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Vậy tôi an tâm rồi, không cần phải quản cô nữa. Tôn Miễu Miễu cả giận. Cậu dựa vào cái gì mà mặc kệ tôi? Vậy hắn dựa vào cái gì mà quản cô? Nói chuyện không phải một người, cả Tiểu Viên và Quan Nhã cùng ăn ý mở miệng hỏi ngược lại. Tôn Miễu Miễu bị nghẹn một phen, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng về đầm nước. Trong hiện thực cô là gái ngoan, không biết cãi nhau. Nếu ở trên mạng thì giờ phút này đã tung đòn tấn công mạnh mẽ, dùng một cái bàn phím khiến hai cô gái kia biết thế nào gọi là cường giả. Ngân Giao quận chúa gặp lại cất đi cái loa nhỏ thu vào trong túi, kéo kéo góc áo của Trương Nguyên Thanh hất mặt, ý bảo hắn qua một bên nói chuyện. Trương Nguyên Thanh liền theo cô qua một bên. Ngân Giao quận chúa dùng phương thức trao đổi riêng của thần Dạ Du, nhỏ giọng nói. Tội chứng của bọn họ, Loa Miêu Vương đều ghi lại rồi. Có nhược điểm này, cậu có thể sai khiến bọn họ, khống chế họ. Phụ vương năm đó chính là khống chế vây cánh như vậy. Tạm dừng một chút, cô nói. Chiêu này đối với các phi tần cũng hữu hiệu tương tự. Bắt nạt ông nội trên mạng, nguyên rủa mẹ, bỏ thuốc tránh thai cho cha. Những thứ này tính là nhược điểm gì chứ? Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, bảo quản tốt. Về sau để xem tôi nhào nặn bọn họ như thế nào. Khi nói chuyện hắn nhìn các đồng đội một cái, đối với những người bạn này đã có hiểu biết khắc sâu và rõ ràng hơn. Trương Nguyên Thanh đối với lần sám hối này coi như tạm hài lòng. Trừ anh gà đỏ lăn lộn ở xã đoàn đã từng làm không ít chuyện xấu thì những người khác vẫn còn rất ổn. Mà cho dù là anh gà đỏ vài năm gần đây cũng dần dần không động vào hoạt động của mặt đen nữa. Cho vay nặng lãi mới kiếm được mấy đồng, hơn nữa để lại di chứng lớn như vậy. À ra tôi tùy tiện cho vài cái hạng mục liền đủ cho tôi kiếm được vài cái mục tiêu nhỏ rồi, hơn nữa đều là tiền sạch sẽ. Anh gà đỏ chính là nói như vậy. Tiếp theo là thiên hạ quy hỏa, vấn đề của hắn tương đối nghiêm trọng. Ở trong mắt mà nhãn thiên vương thì sỉ nhục của hỏa sư này nên mổ bụng mà tạ tội. Nhưng thằng thiên hạ quy hỏa khác với đám người Tôn Miễu Miễu, hắn xuất thân bình dân, muốn ngoi lên tất nhiên là phải dưới đáy bùn lầy. Là một thánh giả quyền cao chức trọng, đút lót và nhận hối lộ vài triệu. Ở Tùng Hải, ngay cả một căn nhà tốt một chút cũng mua không nổi. Nhiều lắm chỉ dùng để cải thiện sinh hoạt phí, cho nên Trương Nguyên Thanh cảm thấy vẫn ổn. Đôi mắt của Ngân Giao quận chúa sáng ngời. Cái loa này cho tôi bảo quản sau. Có thể. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, nhưng cô và nó đều phải trong phạm vi tầm mắt của tôi. Ở ngoài tầm mắt thì cô không thể mang theo nó. Ngân Giao quận chúa vui sướng gật đầu, sau đó hổ nghi nói, cậu đột nhiên có chút tốt đối với tôi. Chúng ta đã từng ước định rồi. Hy vọng là... Đừng có hy vọng là tôi thị tẩm nha. Cô không có cơ hội, bởi vì cô là lạnh. Trương Nguyên Thanh không nhiều lời nói với cô mà quay về bên đầm nước. Lúc này Triệu Thành Hoàng mở mắt. Đáy nước có một cái thông đạo. Trong thông đạo không có nguy hiểm, nối liền với một cái đầm nước khác. Ngoài đầm nước là một cái hang động. Trong hang động có một cỗ máy kim loại kỳ quái. Bên đầm nước có dựng hai tấm bia đá. Một tấm có viết là phi mạng, phi nhạc. Một tấm có viết là tinh trung báo quốc. Hà Hồng Ngạo Thiên sờ cằm. Ý tứ của phi mệnh chính là không tin mệnh số. Mệnh ta không do trời. Anh gà đỏ khó thấy một lần cơ trí. Vậy phi nhạc chính là không tin âm nhạc sao? Hiển nhiên không phải. Anh có thể đọc nhiều sách một chút không? Hà Hồng Ngạo Thiên kinh bỉ nói, âm nhạc chỉ là mặt ngoài thôi. Nhạc trong phi nhạc chính là chỉ về chế độ lễ nhạc. Chế độ lễ nhạc rườm rà, xa hoa lãng phí, hao tài tốn của, không hợp với tư tưởng tiết dụng, tiết táng. Đó là dùng tiết kiệm, chôn tiết kiệm của Mặc gia, cho nên là phải chống lại chế độ lễ nhạc. Vậy tình trung báo quốc là có ý tứ gì? Anh gà đỏ không phục. Hà Hồng Ngạo Thiên trầm ngâm một chút. Có lẽ là Lang Yên khởi, Giang Sơn Bắc Vọng, Long khởi, Quyển Mã, Trường Tê, Kiếm Khí Như Xương. Ở trong tư tưởng của Mặc gia, không có cái này nha. Hôm nay... Được rồi, cầm miệng đi. Trương Nguyên Thanh thân là bang chủ, kịp thời cắt ngang cuộc nói chuyện không có ý nghĩa mà nói. Triệu Thành Hoàng, anh dùng âm thi thử một lần xem gặp phải nguy hiểm gì không. Triệu Thành Hoàng khẽ gật đầu lần nữa nhắm mắt lại. Qua nửa phút hắn đột nhiên mở mắt, giọng điệu ngưng trọng. Âm thi và tôi đã mất đi liên hệ. Trương Nguyên Thanh biết, đối với thần Dạ Du mà nói, cái này nghĩa là âm thi đã bị hủy, liền hỏi gặp phải cái gì. Vẻ mặt Triệu Thành Hoàng nhất thời có chút cổ quái. Tôi chỉ nhìn thấy cỗ máy đó chuyển động, sau đó linh thể của tôi liền trở về, thậm chí không biết là xảy ra cái gì. Cái này, Trương Nguyên Thanh cũng trở nên ngưng trọng theo, nguy hiểm chưa biết mới là nguy hiểm đáng sợ nhất. Bởi vì bạn không thể làm ra phòng bị cụ thể, khi mà nguy hiểm đến sẽ chết trong không minh không bạch. Đám người quan nhã tiểu viên cũng hiểu đạo lý này, bởi vậy mà vẻ mặt đều có chút nghiêm túc. Chỉ có anh gà đỏ là vẫn không sợ trời không sợ đất, tràn ngập ý chí chiến đấu nói. Chúng ta xuống xem, chẳng phải sẽ biết sao. Ở nơi này cân nhắc lung tung thì cũng vô dụng. Cái khác không nói, có thôi khi lời của người không có đầu óc, ngược lại không thể phản bác. Nhưng Triệu Thành Hoàng vẫn cảm thấy nên vững vàng một phen, nghiến răng nói, để tôi thử chút nữa. Nói xong, ở trong cái dương thu nạp đồng xanh lại nhảy ra một âm thi, tung người lao vào đầm nước. Trong bọt nước trắng dày đặc nhộn nhạo, tay chân âm thi vụng về quạt nước, hướng vào đáy đầm. Trong sự trầm mặc chờ đợi, Triệu Thành Hoàng nhắm mắt đột nhiên nói, tôi đã nhìn thấy âm thi lúc trước, nó bị chám đầu rồi, hoàn toàn hư hỏng. Quan Nhã lập tức nói, quan sát phụ cận xem có cơ quan đao sắc ẩn giấu hay không, quan sát một phen vị trí của âm thi tử vong, có lưu lại vết đao kiếm hay không. Vết đao kiếm cùng với đường đạn là giống nhau, có thể suy luận ngược ra phương hướng công kích đánh tới, từ đó mà tìm ra vị trí cơ quan. Không có, Triệu Thành Hoàng nhíu mày. Khống chế âm thi tới gần thử xem, lần này chú ý một chút, nhìn rõ xem nguy cơ là cái gì. Thiên Hạ Quy Hỏa nói. Tiểu Viên và Ryo Asano thì im lặng không lên tiếng, chuyên chú mà nhìn. Hai người bởi vì là nghề nghiệp và quốc tịch không phù hợp với tiểu đoàn đội này, cho nên dọc theo đường đi họ đều trầm mặc. Triệu Thành Hoàng duy trì nhắm mắt ừ một tiếng. Mười mấy giây sau hắn mở mắt, khóe miệng co giật vài cái. Lại mất kết nối rồi, lần này vẫn như cũ là không thấy nguy hiểm đến từ nơi nào. Nhưng tôi đã phát hiện ra một chi tiết. Chi tiết gì? Trương Nguyên Thanh thay mọi người hỏi. Văn tự trên máy móc kim loại tựa như đã thay đổi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng anh em có thể chịu khó comment, chịu khó like, chịu khó sub, chịu khó donate. Cảm ơn anh em rất nhiều.